Vũ thần chúa tể, chương 4729, chậm chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá cho ta, chấm, ý lão đều không thể tin được. Hắn từ trước đến nay chưa thấy qua bá đạo như vậy một màn. Tay không đón đỡ chí tôn bảo khí. Nếu như trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng mà, hôm nay lại bị hắn gặp phải. Không có khả năng. Lúc này, ý lão không chút do dự, há mồm phun ra đại lượng tinh huyết. Hắn diện mục dữ tợn, trực tiếp bắt đầu thiêu đốt bản thân bản nguyên. Đại lượng tinh huyết phun ở hắc ám ngôi sao trên. Muốn lấy bản thân tinh huyết thôi động chí tôn bảo khí. Phát uy cường đại hơn chí tôn chi uy. Nhưng mà, mặc kệ ý lão làm sao thôi động chí tôn bảo khí, đều là vẫn như cũ không cách nào tiêu diệt Tần Trần. Tần Trần một quyền kinh thiên, mặc cho chí tôn bảo khí làm sao trấn áp, đều không thể rung động một quyền này của hắn. Rầm rầm rầm, tầng tầng chí tôn chi uy trùng kích Tần Trần thân thể, thì giống như trùng kích ở trên một tòa bất tử bất diệt vạn cổ thần sơn. Sừng sững bất động, Tần Trần thân thể, cái gì cường hãn? Đó là vạn cổ bất diệt tồn tại. Tại hắc ám vương huyết cùng chí tôn bản nguyên thanh tẩy dưới, vạn pháp bất xâm. Đừng nói chỉ là ý lão như vậy, cái gà mờ nửa bước đỉnh phong chí tôn thôi động nhất kiện tàn phá chí tôn bảo khí, chính là một cái chân chính chí tôn thôi động chí tôn bảo khí, cũng mơ tưởng đơn giản đem hắn oanh sát. Này, này không có khả năng. Vô số người thấy tình cảnh như vậy, là hoàn toàn bị chấn động, thậm chí phát ra dừng lại một chút gào thét, làm sao cũng không thể tin được bản thân con mắt, tay không đón đỡ chí tôn bảo khí. Đây để cho bất luận kẻ nào đều không cách nào tưởng tượng sự tình. Nhưng mà, hôm nay lại xuất hiện tại trước mắt mọi người, Thạch Ngân đế tử cũng miếng há lớn, thân hình mơ hồ đang run rẩy. Nội tâm hiện ra tới sợ hãi. Cho dù trước, Tần Trần chém giết huyết ác thống lĩnh, hắn cũng không có đem Tần Trần quá mức để ở trong lòng. Nhưng mà này, hắn là chân chính sợ. Sợ hãi, như vậy một kích, đổi lại là hắn, nếu không có ngoại vật tại, sợ là căn bản là không có cách ngăn cản. Sớm liền trọng thương hoặc giả vẫn diệt. Nhưng mà Tần Trần liền trực tiếp như vậy tiếp xuống, nhưng trước hắn vẫn còn ở cuồng vọng tuyên bố Tần Trần chắc chắn phải chết. Thực tế nhưng là hung hăng tát hắn một bạt tai. Tay không đón đỡ chí tôn bảo khí. Này, tiểu tử này còn là người sao? Quái vật, quả thực là quái vật. Thấy tình cảnh như vậy, coi như là lão giả lông mày trắng Mặc Lâm nhóm cường giả cũng đều rợn cả tóc gáy. Điều này thật sự là quá kinh khủng. Rầm rầm rầm, mà đúng lúc này, ba đạo công kích đột nhiên xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh thân. Là dục hợp thống lĩnh ba người, trong bóng tối phát động tối công kích mãnh liệt. Trên thực tế, bọn họ cũng bị trước mặt một màn cho kinh sợ. Nhưng mà này, bọn họ đã không có khác tuyển chọn. Biết chỉ có chém giết Tần Trần, bọn họ mới có sinh lộ. Chết, ba người đồng thời gào thét. Hướng về phía Tần Trần hung hăng đánh tới. Ba đạo tiếp cận nửa bước chí tôn đỉnh phong công kích đồng thời hàng lâm. Vào giờ khắc này, ba người đều thiêu đốt bản thân tinh huyết, muốn đem Tần Trần trực tiếp mạt sát. Được, Thạch Ngân đế tử nắm chặt nắm đấm, hận không thể cũng xông lên xuất thù. Nhưng mà, nội tâm hắn lại có sợ hãi, căn bản không dám về phía trước. Không được. Mà Mặc Lâm đám người nhưng là cả kinh, không khỏi khẩn trương. Tần Trần vốn là bị ý lão chí tôn bảo khí trực tiếp chấn áp, tuy là đồ tay ngăn cản ở đây chí tôn bảo khí công kích, nhưng mà hiện tại đang sợ cũng là chỉ có thể khổ sở chống đỡ, không có chút nào lực phản kích. Mà lúc này, dục hợp thống lĩnh đám người nếu như trong bóng tối phát động sát chiêu, sợ là 8-9 phần 10 có thể đem hắn trọng thương. Đến khi đó, Người này sợ là cũng không còn cách nào, không thể ngăn cản Chí Tôn bảo khí tập sát. Ba đạo lưu quang, trong nháy mắt đi tới Tần Trần trước người chỗ yếu. Thiếu gia cẩn thận, Từ Không An Vân nhìn thấy một màn này. Lập tức thần sắc nhất biến, liền muốn ra tay. Ha ha, không cần phải lo lắng. Nhưng mà, Tần Trần nhưng là khẽ cười một tiếng. Căn bản không có mảy may lưu ý. Đã thấy hắn ôm Từ Không An Vân thủ trưởng nhẹ nhàng vừa nhấc. Trong hư không, dục hợp thống lĩnh ba người công kích, như là bị một cổ vô hình lực lượng dẫn dắt ở một dạng. Ngưng kết ở giữa không trung, căn bản là không có cách tiến thêm một chút. Cái gì, tình cảnh như vậy, làm cho ở đây dư người lần thứ hai hoảng sợ vạn phần. Ai cũng không dám tin tưởng. Tại ý lão Chí Tôn bảo khí chấn áp dưới, Tần Trần chẳng những không có thụ thương, hơn nữa còn có như vậy chỗ trống. Dĩ nhiên trong nháy mắt ngăn cản tam đại nửa bước Chí Tôn thống lĩnh công kích. Cút, Tần Trần quát khẽ, tức khắc dục hợp thống lĩnh ba người công kích nhất tề nổ tung. Sau một khắc, quanh một tiếng, ba người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Miệng phun tiên huyết, tam đại thống lĩnh thân thể trực tiếp vỡ nát, vô cùng thê thảm, không có khả năng. Mỗi người đều lộ ra khó có thể tin biểu tình. Không có gì không có khả năng. Các ngươi quá yếu. Tại Hắc Ám Tổ Địa, người tu vi bản thân bị áp chế một ít, lại thêm cái này Chí Tôn bảo khí vốn là tàn phá. Lấy thực lực ngươi sợ là 1/10 uy lực đều không phát huy ra được. Một chút như vậy lực lượng cũng muốn giết chết ta. Tần Trần cái tay lay động Chí Tôn bảo khí. Nhìn ý lão một cái. Vừa cười vừa nói. Ý lão lúc này là khí sắc trắng bệch. Hắn giống như là gặp quỷ một dạng. Tay không đón đỡ Chí Tôn bảo khí. Đây là hắn nằm mơ đều chưa từng nghĩ sự tình. Nhưng mà, hôm nay lại vẫn cứ để cho hắn gặp phải. Phải kết thúc. Tần Trần cười một cái. Ngăn trở Chí Tôn bảo khí nắm đấm đột nhiên vỡ lên. Quanh một tiếng, Tần Trần đấm ra một quyền. Dĩ vô pháp ngăn cản uy lực trọng kích tại Hắc Ám ngôi sao trên. Một tiếng vang thật lớn. Lúc này, Hắc Ám ngôi sao giống như là một tòa núi lớn bị Tần Trần một quyền bắn bay. Trong một hồi tiếng nổ vang, Hắc Ám ngôi sao bị đánh phải bay ngược. Hướng ý lão va chạm đi. Cho ta ngăn trở. Ý lão gào thét. Thần sắc kinh sợ. Trong thân thể hắn cuồn cuộn nửa bước đỉnh phong Chí Tôn khí tức bạo phát. Cắn răng cứng rắn chịu được Hắc Ám ngôi sao va chạm. Quanh một tiếng. Nhưng mà, hắn vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể trực tiếp bắt đầu rạn nứt. Thừa nhận không được này cổ vĩ lực. Một màn này, tất cả mọi người nhìn ngốc, một quyền bắn bay Chí Tôn bảo khí, còn chấn thương Chí Tôn bảo khí sở hữu người. Tình cảnh như vậy, quả thực so kỳ tích còn mộng ảo. Trước đây mọi người, sợ là liền nghe đều chưa nghe nói qua, càng không cần phải nói là chính mắt thấy được. Ta nhất định là tại nằm mơ, gặp quỷ, tiểu tử này, quá tà môn. Rất nhiều người đều không thể tin được bản thân con mắt. Như điên, chuyện này, tiểu tử này còn là người sao? Lão giả lông mày trắng Mặc Lâm cùng Hắc Ngọc Đại Lục uy tín lâu năm cường giả cũng đều không khỏi lưng rét run, rợn cả tóc gáy. Một quyền liền đem Chí Tôn bảo khí bắn bay, trọng thương nó chủ nhân. Này còn là người sao? Trong hư không, ý lão tận lực ổn định bản thân thân hình. Lúc này hắn, khí sắc trắng bệch, giống như gặp quỷ. Đi, hắn phát ra nhất đạo kinh sợ gào thét. Không còn có bất luận cái gì dũng khí đối mặt Tần Trần. Hắn đã qua bị sợ mất mật, xoay người bỏ chạy. Lúc này trốn nữa, chưa phát hiện chậm chút sao? Tần Trần cười tủm tỉm lời nói. Cất bước về phía trước. Cách chương.